Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2135, ngươi không bằng ta. Bốn càng, hoàn toàn không biết, chỉ là, hắn bây giờ có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, cho Tôn Nhi một cái tát? Mặc dù, hắn cảm thấy có chút thật xin lỗi Tư Không Chiến cùng Tư Không Dư. Nhưng rốt cuộc, Hồng Trù là của hắn Tôn Nhi. Hiện tại loại này tình huống, hắn cũng chỉ có thể chết đứng Tôn Nhi bên này. Chính là vì mặt mũi, cũng chỉ có thể như thế. Chẳng lẽ, giờ phút này, hắn muốn cho Tư Không Chiến, Tư Không Dư xin lỗi không thành. Hồng gia, cũng là ba bộ một trong, cũng không sợ Tư Không gia. Hồng Dực Thương, người Tôn Nhi. Rất tốt, ngươi, Hồng gia, rất tốt, Tư Không Chiến trầm lặng nói, trong thanh âm nổi giận, ai cũng có thể nghe được, Hồng Dực Thương càng đáng chát rồi, hắn thật sự không biết Tôn Nhi đến cùng chúng cái gì gió. Vì sao muốn, bất quá, hiện tại, cũng không phải chất vấn thời điểm, có lẽ, Tôn Nhi có nỗi khổ tâm riêng của mình, cùng một giây, đột nhiên. Năm đó, quyết định của ngươi đích thật là chính xác. Không ai từng nghĩ tới. Tô Trần vậy mà mở miệng. Cái này đấu người. Cái này toàn trường không có nhất địa vị. Thực lực rác rưởi nhất đấu người. Vậy mà mở miệng. Hơn nữa, còn nói một câu nói như vậy. Tựa hồ, là giúp đỡ Hồng Trù đang nói chuyện. Phải biết. Tô Trần thế nhưng là Tư Không Dư đấu người a. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nhìn Tư Không Dư quá mất mặt? Thành chuyện cười. Cho nên, làm phản rồi. Tư Không Dư theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn về hướng Tô Trần. Mộng, không có dừng lại. Tô Trần tiếp tục nói. Năm đó, người nếu như không chủ động cự tuyệt. Cuối cùng, tiểu thư của chúng ta cũng sẽ cự tuyệt ngươi. Ngươi chỉ là vượt lên trước một bước mà thôi. Con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga. Ngươi, xứng sao? Tô Trần, nổ súng. Không vì cái khác, liền nói Tư Không Dư. Đối với mình cũng không tệ lắm. Không có Tư Không Dư. Sao có thể đạt được thiên uyên áp vực? Cứ như vậy một phần nhân tình to lớn. Liền không thể nhìn xem Tư Không Dư bất lực bị tổn thương. Còn nữa. Tô Trần cũng cần làm một số việc, để cho mình tại Tư Không Dư trong lòng địa vị cao hơn một chút. Như vậy, mới có thể làm cho Tư Không Dư giúp đỡ chính mình tiến về Thánh Sơn Cửu U Núi. Không phải sao? Hiện tại, hắn mặc dù lấy được Tư Không Dư tín nhiệm, còn chưa đủ, phân lượng còn chưa đủ, mà Hồng Trù xuất hiện. Hồng Trù không biết điều. Ngược lại là vì hắn cung cấp một cái tại Tư Không Dư đáy lòng thêm điểm cơ hội tốt. Hiện tại, Tư Không Chiến làm thế hệ trước, không có khả năng động thủ. Vì Tôn Nhi lấy lại công đạo, chính là động thủ, cũng có Hồng Dực Thương tại, mà chính Tư Không Dư. Căn bản không phải là đối thủ của Hồng Trù, duy nhất có thể nghịch chuyển hết thảy, chính là mình, giờ phút này. Tô Trần nã pháo, trong chốc lát, thập long điện bên trong, không ít người, đều có chút kính nể nhìn về hướng Tô Trần. Cái tuổi này rất nhỏ ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử. Ngược lại là có loại A, dám như vậy nói chuyện với Hồng Trù, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không cao hơn ba người, tiểu tử này. Ngược lại là xứng đáng Tư Không Dư đối với hắn tốt. Tư Không Dư đáy lòng càng là ấm áp. Nàng liền biết rõ. Chính mình không có nhìn lầm người. Đấu người thì sao? Tô Trần cái này đấu người. So với cái khác bất luận kẻ nào đối nàng đều tốt. Bất quá. Rất nhanh. Tư Không Dư. Lại lo lắng rồi. Hồng Ngù. Cũng không phải người tốt lành gì. Bá đạo. Cường thế, Tô Trần dám như vậy nói chuyện cùng hắn, hạ chàng nhất định không tốt đẹp được. Quả nhiên, sau một khắc, người tại nói chuyện với ta. Hồng Chu cười, nụ cười nhạt nhòa rồi. Ngoại trừ ngươi, còn có cái thứ hai tên là Hồng Trù sao? Tô Trần đối mặt Hồng Trù. Ngươi nói bản công tử là con cóc. Là con cóc nghĩ muốn ăn thịt thiên Nga. Hồng Trù vậy mà đứng lên. Ân, Hồng Trù vốn không có để ý thân phận của mình. Bình thường mà nói, hắn là ba bộ một trong Hồng gia dòng chính thiếu gia. Mà Tô Trần chính là một cái đấu người. Một tên đầy tớ đồng dạng đấu người. Hắn và Tô Trần so đo, chính là tự hạ thân phận rồi. Có thể Hồng Trù căn bản không để ý. Hắn thật sự đứng lên. Đúng, Tô Trần nhẹ gật đầu. Lời nói đích thật là chính mình nói. Luận thân phận, bản công tử là Hồng gia dòng chính thiếu gia. Luận tu võ thiên phú, bản công tử là thiên địa luân chuyển thể. Luận thực lực, bản công tử không đến 30.000 tuổi. Thần chủ cảnh 8 tầng đỉnh phong. Con cóc nghĩ muốn ăn thịt thiên Nga. Hồng Trù thanh âm bên trong đã là thu liễm không được sát ý rồi. Hồng Trù lời này vừa nói ra, trong đại điện không ít người đều trọng trọng điểm đầu, cảm thấy Tô Trần cái này đấu người quả là chính là chuyện cười. Người nói Hồng Trù cái khác coi như xong, nói người ta là con cóc buồn cười. Toàn bộ Cửu U vực liền không có mấy người tổng hợp so Hồng Trù đáng sợ hơn rồi. Các phương diện đều ưu tú không thể lại ưu tú a. Con cóc, cái này nếu là con cóc, bọn họ là cái gì? Tiểu tử này hẳn là phải chết trong tay Hồng Trù rồi. Cũng là tiện nghi tiểu tử này, cách đó không xa. Uông Thất tự lẩm bẩm, có chút đáng tiếc, Tô Trần dạng này đấu người căn bản không nên có tư cách chết ở Hồng Trù trong tay. Chết trong tay Hồng Trù đối với Tô Trần mà nói, rõ ràng là một loại vinh quang. Ngươi, ngay cả ta cũng không bằng. Mà ta, chỉ là tiểu thư đấu người. Ngươi không phải là con cóc nghĩ muốn ăn thịt thiên Nga. Còn có thể là cái gì? Tô Trần cũng cười. Ngươi, ngay cả ta cũng không bằng. Câu nói này, đột nhiên nhộn nhạo lên. Quả là tựa như là bình địa kinh lôi. Ông trời ơi, cái này thần chủ cảnh đều không phải là đấu người. Được phán đoán chứng, điên rồi, vậy mà nói Hồng Trù không bằng hắn. Ha ha ha ha, cười chết người, thần chủ cảnh 8 tầng đỉnh phong chí cường giả. Không bằng một cái hắn cái này nửa bước thần chủ cảnh rác rưởi. Ở đây rất có bao nhiêu đầu có mặt người, cũng nhịn không được cười ra tiếng rồi. Nhìn đồ đần vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, ngay cả Tư Không Dư đều sắc mặt hơi đổi một chút. Đáy lòng cảm động Tô Trần vì chính mình ra mặt, không sợ sinh tử vì chính mình ra mặt, có thể càng là lo lắng Tô Trần mới vừa cuồng ngôn. Tô Trần thực lực, thiên phú xác thực rất kinh người, dù sao không đến 500 tuổi, lại có thể miểu sát tùy vô, rất không có thể tư nghị. Nhưng muốn nói Hồng Trù cũng không bằng Tô Trần, đó chính là xả đạm. Thần chủ cảnh 8 tầng đỉnh phong Hồng Trù, chí ít hơn tùy vô gấp trăm lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Chênh lệch 180.000 dặm, Tô Trần nếu là cảm thấy miểu sát tùy vô, liền có thể khiêu chiến Hồng Trù, tuyệt đối là không biết sống chết rồi. Nàng theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần, muốn nói điều gì ngăn cản Tô Trần, có thể lại không biết nói cái gì. Trong lúc nhất thời, liền ngẩn người tại đó. Ha ha ha, sau một lát, Uông Thất tiếng cười, lại một lần đánh vỡ yên tĩnh. Nàng thật sự là nghiền ngẫm cực kỳ. Nàng xem hướng Hồng Trù. Hồng công tử, tiểu nữ tử không phải nghe lầm à? Ngươi lại bị một cái nho nhỏ đấu người rất khinh bỉ. Ha ha ha, Hồng Dực Thương cũng cười, bất đắc dĩ cười khổ. Cái gì A Miêu A Cầu cũng dám khiêu khích nhà mình Tôn Nhi rồi. Tư Không Chiến thì là khẽ nhíu mày, cảm thấy Tô Trần có chút xúc động rồi. Tâm thì tốt, là vì giữ gìn cháu gái, nhưng lại có chút không có đầu óc. Đáy lòng của hắn đang nghĩ, muốn hay không cứu Tô Trần, cứu được lời nói. hắn đến tự thân ra tay với Hồng Trù, có chút tự nhục thân phận, không cứu lời nói, hắn còn có chút thưởng thức Tô Trần. Tô Trần nếu là chết rồi, có chút đáng tiếc, nhất là Tô Trần đối với cháu gái trung thành tuyệt đối. Có thể làm cho bản công tử nhìn xem bản công tử rốt cuộc là làm sao không bằng ngươi sao? Thoáng qua, Hồng Trù từ trên chỗ ngồi đi ra, hướng phía Tô Trần đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.